Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1067, chương 1069, Lục Uyên thuyết phục cùng Tuyết Đế quyết định. Mà lại hắn cũng lo lắng cho mình, ở chung thời gian lâu dài, Tuyết Đế lại tình chân ý thiết truy hắn. Hắn thật là chưa hẳn chống đỡ được, chính hắn là ai hắn biết rõ. Thực chất bên trong cũng là một cái hoa tâm nam nhân. Tuy nhiên thu mỗi cái bạn gái trên cơ bản đều hữu duyên từ. Nhưng cũng che giấu không được hắn hoa tâm bản chất. Bất quá hoa tâm thì hoa tâm, cũng không phải cái đại sự gì. Hắn cũng không cho rằng đó là nhục nhã. Dù sao nam nhân mà, có mấy cái chuyên tình, đại bộ phận đều nghĩ đến tam cung lục viện cái gì. Cùng hiện thực không thể so sánh, đó là bởi vì pháp luật ước thúc còn có đạo đức khiển trách. Nhưng cho dù là như thế, cũng đồng dạng có nhân vật cao tầng nắm giữ nhiều cái thê tử. Mà bây giờ ở cái này cho phép một chồng nhiều vợ thế giới bên trong, mở hậu cung không thể bình thường hơn được, cùng những cái kia rêu rao lấy chuyên tình. Vụng trộm lại câu tam đáp tứ còn không phụ trách ngụy quân tử kẻ đối bại so sánh. Hắn cảm thấy mình quang minh chính đại nhiều. Tối thiểu hắn phụ trách nhiệm. Tối thiểu mỗi cái theo nữ nhân của hắn đều có thể đạt được hạnh phúc. Mà lại các nàng chính mình cũng đều nguyện ý. Cái này kỳ thật không có gì không tốt. Hắn bây giờ chỗ lấy làm như vậy chủ yếu vẫn là cân nhắc đến Bỉ Bỉ Đông các nàng. Hắn tuy nhiên hoa tâm, nhưng mỗi cái đều là yêu mến, đều là có thật tình cảm. Vì các nàng, có thể thu liễm vẫn là muốn thu liễm một chút. Tuyết Đế, Lục Uyên lần nữa hô nhỏ. Tuyết Đế không khỏi đem ánh mắt quay đầu sang, nhìn lấy Lục Uyên cái kia trịnh trọng bộ dáng. Nét mặt của nàng có chút chờ mong. Chẳng lẽ Lục Uyên muốn chính thức hướng nàng tỏ tình sao? Cái kia nàng đồng ý hay là không đồng ý? Hắn đã có tốt mấy nữ bằng hữu a. Bất quá giống hắn ưu tú như vậy người cho hắn làm tiểu tựa hồ cũng không phải không được. Mà lại hắn còn đã cứu chính mình đâu. Lấy thân báo đáp cũng cần phải đi. Tuyết Đế trong đầu tâm tư thật nhanh chuyển động. Tuyết Đế, ngươi bây giờ đã là 69 vạn năm tu vi a. Lục Uyên nhẹ giọng hỏi. Ta đã nắm giữ 69 vạn năm tu vi. Tuyết Đế nhẹ gật đầu. Nói ra, tuy nhiên không biết Lục Uyên nói lời này là có ý gì. Nhưng là Tuyết Đế nhưng vẫn là trực tiếp thừa nhận xuống tới. Cái kia 70 vạn năm thiên kiếp ngươi có nắm chắc vượt qua sao? Lục Uyên hỏi lần nữa. Không có. Tuyết Đế lắc đầu. Trong lòng chờ mong đều tán đi. Nàng không có nắm chắc trùng kích 70 vạn năm thiên kiếp thành công. Mà trước mặt nam nhân này lại là chừng thành thần cơ hội. Thọ mệnh vô tận, bọn họ tựa hồ cũng không thể cùng một chỗ. Bầu không khí lập tức buồn bực xuống tới. Tuyết Đế ngân nha cắn cắn môi đỏ. Thần sắc có chút xa xút. Ngươi muốn trùng kích bất tử vĩnh hằng sao? Lục Uyên hỏi, ta nghĩ... Tuyết Đế ngữ khí kiên định nói, nàng đương nhiên muốn, dù sao không có cái nào đầu hồn thú không muốn trùng kích bất tử vĩnh hằng. Lục Uyên nhìn một chút Tuyết Đế, nhẹ nhàng thở dài, nói ra, bây giờ thế giới này hồn thú là không thể thành thần. Nhưng là nhân loại có thể, thái thản cự viên vì ta hiến tế, mà ta thành thần sau có thể phục sinh nó. Nó một dạng có thể trường sinh bất tử. Nghe vậy, Tuyết Đế run lên trong lòng. Khuôn mặt hơi biến sắc. Một đôi băng tròng mắt màu xanh lam thật chặt nhìn chăm chú lên Lục Uyên. Nàng cũng là cực kỳ thông minh. Lập tức thì nghe được Lục Uyên ẩn hàm ý tứ. Cho nên ngươi muốn ta hồn hoàn. Tuyết Đế khuôn mặt hơi trắng bệch. Trên nét mặt mang theo một tia khổ sở. Hắn nói vì nàng mà đến, nhưng thật ra là vì nàng hôn hoan mà đến. Có thể hãy nghe ta nói hết sao? Lục Uyên nhẹ giọng hỏi. Ngươi nói, Tuyết Đế lạnh giọng nói ra. Lục Uyên trọng đồng nhẹ nháy, ngữ khí trầm thấp, tại nhân loại thế giới, muốn thành thần có hai loại đường lối. Loại thứ nhất là tự sáng tạo thần vị, loại thứ hai thì là kế thừa tiền bối thần chỉ thần vị. Giống trên đầu ta huyết kiếm lạc ấn cũng là tu la thần truyền thừa ấn ký, mà tuyết nhi trên đầu thiên sứ lạc ấn cũng là lục dực thiên sứ chi thần truyền thừa ấn ký. Chúng ta theo thứ tự là tu la thần cùng thiên sứ chi thần người thừa kế. Giống chúng ta dạng này, người thừa kế chỉ phải hoàn thành cửu khảo, liền có thể tiếp nhận thần chỉ vị trí thành thần. Bây giờ Tuyết Nhi đã hoàn thành thất khảo, đang tiến hành nàng đệ bát khảo hạch. Tuyết Nhi nàng trời sinh nắm giữ thứ hai võ hồn âm hàn bản nguyên, nhưng muốn chân chính thu hoạch được thứ hai võ hồn còn cần tìm tới một cái 10 vạn năm trở lên hồn thú tự nguyện hiến tế làm nàng võ hồn, cho nên nàng đệ bát khảo hạch chính là tìm tới thứ hai võ hồn, đồng thời gom góp tất cả hồn hoàn. Chỉ muốn như vậy, nàng liền có thể hoàn thành đệ bát khảo, rảo bước tiến lên đệ cửu khảo, mà chỉ cần thông qua được đệ cửu khảo, nàng cũng là hoàn toàn mới lục dực thiên sứ chi thần. Bởi vì nàng thứ hai võ hồn là âm hàn bản nguyên, cho nên nhất định phải là băng thuộc tính hồn thú mới phù hợp. Mà hồn thú đẳng cấp càng cao, không thể nghi ngờ thứ hai võ hồn thì càng mạnh, chỗ tốt càng lớn hơn. Cho nên chúng ta tuyển định ta đúng không? Tuyết đế ngữ khí lạnh lùng nói. Lục Uyên nhẹ nhàng gật đầu, nói ra, hoàn toàn chính xác, ta cái thứ nhất chọn chúng cũng là ngươi. Bởi vì ngươi là băng thiên tuyết nữ, thuần túy nhất băng tuyết tinh linh. Hiện nay băng thuộc tính hồn thú bên trong không có mạnh hơn ngươi. Ngươi ngược lại là thẳng thắn. Tuyết đế lãnh đạm nói, ta biết ngươi sẽ tức giận, nhưng chuyện này đối với song phương đều có lợi. Ngươi cũng 69 vạn năm tu vi, nếu như bây giờ không đụng một cái, đến lúc đó thiên kiếp độ không qua, ngươi là sẽ biến thành tro bụi. Bằng hữu một trận, ta không muốn nhìn thấy ngươi chết. Mà lại Tuyết Nhi đã tiến hành đến đệ bát khảo, thành thần là chuyện chắc như đinh đóng cột, đến lúc đó đưa ngươi phục sinh, ngươi có thể được hưởng vĩnh sinh. Đương nhiên, những thứ này cũng chỉ là ta ý nghĩ. Nếu như ngươi coi là thật không nguyện ý, ta sẽ không buộc ngươi, ta tôn trọng quyết định của ngươi. Lục Huyên ánh mắt chân thành nhìn lấy Tuyết Đế, nếu như Tuyết Đế thực sự không nguyện ý, hắn cũng chỉ có thể tìm Băng Đế nói một chút, nếu như Băng Đế cũng không nguyện ý, vậy thì liền tùy tiện tìm một cái thích hợp 10 vạn năm hồn thú. Cực Bắc chi địa 10 vạn năm hồn thú không ít, chắc chắn sẽ có nguyện ý. Không qua trong lòng của hắn vẫn là càng hy vọng là Tuyết Đế. Bây giờ đại lục bị hắn cải biến rối tinh rối mù, một vạn năm sau là khẳng định không có Hoắc Vũ Hạo người này. Đến lúc đó Tuyết Đế vận mệnh đến tột cùng sẽ như thế nào, còn thật sự là một chuyện không cũng biết sự tình. Hắn cũng không muốn nhìn thấy Tuyết Đế sau cùng rơi vào Hương Tiêu Ngọc Vẫn cục diện. Nghe lấy Lục Uyên, Tuyết Đế tâm thần khẽ run, nàng ngẩng đầu lên, băng tròng mắt màu xanh lam cùng thẳng tắp nhìn về phía Lục Uyên ánh mắt. Lục Uyên cũng không có lùi bước, thẳng tắp cùng Tuyết Đế nhìn nhau. Thời gian trôi qua, hai người cứ như vậy nhìn nhau nửa khắc đồng hồ. Tuyết Đế khẽ thở dài một tiếng, đột nhiên hỏi, lần này nếu như ngươi trở về, ngươi sẽ còn lại đến Cực Bắc băng nguyên sao? Nếu như gom góp Tuyết Nhi hồn hoàn, hẳn là sẽ không lại tới đi. Lục Uyên nhẹ nói. Nghe vậy, Tuyết Đế nhẹ nhàng nhắm mắt lại, trong đầu tư tưởng giao phong. Một lát sau con mắt của nàng nhẹ nhàng mở ra, mang theo vẻ kiên định. Yêu cầu của ngươi ta đáp ứng, ta nguyện ý làm thiên nhận tuyết thứ hai võ hồn. Tuyết Đế nhìn lấy Lục Uyên, từng chữ từng câu nói, lời vừa nói ra, Lục Uyên không khỏi sững sờ, lập tức trong lòng vui vẻ. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay,